Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, thương, phách, thiên hòa pháo bản vẽ bị vỗ vào trên bàn, độc phòng chủ đại sành, đường lục lưỡng có chút kích động, giống nhau như đúc, này cùng ta thay đổi sau hoàn toàn nhất trí. Hoa Nhu cùng đường tiêu nghe vậy liếc nhau, lại nhìn về phía đường lục lưỡng, lục lưỡng. Này thay đổi ngày sau hỏa pháo thiết kế ngươi đều cùng ai nói qua. Đặc biệt bản vẽ, đường tiêu vẻ mặt ngưng trọng, ngươi đều cho ai xem qua. Đường lục lưỡng không cần nghĩ ngợi nói. Các ngươi hai cái a, Hoa Nhu cùng đường tiêu đều là một chút. Vốn ta tưởng cái thứ nhất nói cho Tịch ca, khả hắn không ở trong phòng. Sau đó ta không phải nói cho ngươi sao đường tiêu sư huynh. Ngươi khen ta hảo bản sự. Ta lại đây tìm Hoa Nhu. A, đường lục lưỡng cả kinh nhất chợt nói. Ta nhớ ra rồi, đương thời ta đi lại tìm Hoa Nhu. Hoa Nhu không ở, ta liền cấp Ngọc Nhi nói ra vài câu, còn đem bản vẽ lấy ra cho nàng nhìn. Đường tiêu kích động tiến lên. Nàng nhìn, đường lục lưỡng gãi gãi đầu. Nhìn vài lần đi, sau đó nàng nói giúp ta đi tìm môn chủ. Bước đi. Sau này ta đuổi theo nàng đến phía sau núi liền gặp gỡ Hoa Nhu. Lại kéo Hoa Nhu nhìn ta tạo tân thiên hòa pháo, kia Ngọc Nhi đâu? Ai biết nàng đi đâu vậy? Ta cùng đã đánh mất Ngọc Nhi đương thời tìm ta đi, Hoa Nhu vội hỏi. Được rồi, đừng nữa nơi này dối rắm. Lục lưỡng, kia trừ bỏ chúng ta ba cái. Còn có ai biết ngươi thay đổi? Đường lục lưỡng phe phẩy đầu. Không có. Ngươi ngẫm lại, có phải hay không ngươi một khi cao hứng lại cùng ai nhắc tới? Ai nha, thiên hòa pháo thay đổi ý tưởng ta sớm nhất cùng Mộ Quân Ngô nói qua. Hắn trả lại cho ta một điểm cải biến đề nghị, đợi đến ta thực tế làm ra đến bản vẽ, liền cấp Ngọc Nhi xem qua. Sự, cũng chỉ cùng các ngươi ba cái nói qua. Đường tiêu cùng Hoa Nhu lại đối diện, hai người không có ra tiếng. Mộ Quân Ngô biết, Mộ Quân Ngô đã cho đề nghị, nhưng bọn hắn hai cái đã biết Mộ Quân Ngô thân phận nhân phi thường thanh sở Mộ Quân Ngô căn bản sẽ không tham dự đến chuyện này giữa đi. Vừa tới Mộ Quân Ngô đã rời đi thuộc trở về sở quốc. Thứ hai, bằng Mộ Quân Ngô năng lực hắn nếu tính toán tự mình làm thiên hòa pháo. Chỉ sợ so với lục lưỡng làm còn muốn hảo, huống chi hắn thế nào cũng không có thể là nội quỷ a. Vậy ngươi mật thất có không thể nào có người khác tiến vào? Đường tiêu chiều khác một cái phương hướng đoán rằng, tuyệt đối không có khả năng. Ta kia mật thất cơ quan chìa khóa chỉ có ta trong tay này một phen. Đường lục lưỡng nhấc lên quần áo, lộ ra bên hông quải chìa khóa. Hơn nữa Mộ Quân Ngô nói ta thiên hòa pháo như vậy lợi hại. Mạnh tặc khẳng định sẽ tưởng làm tới tay. Hắn còn tự mình cấp mật thất bày cơ quan. Nhường ta học thuộc lòng đi vào duy nhất đường nhỏ, lại nhường ta chính mình một người thiết hạ mật khóa. Tóm lại, ta cam đoan không có người có thể phá kia cơ quan, nói đến chỗ này. Con đường này là hoàn toàn chặt đứt, kia hiểm nghi tự nhiên liền. Sẽ không là Ngọc Nhi, Hoa Nhu lắc đầu phủ định Ngọc Nhi khả năng. Kia chẳng lẽ sẽ là ngươi? Hoặc ta sao? Hoa Nhu cắn môi, vô pháp đáp lại. Chỉ có chúng ta ba cái, đường tiêu cường điệu Hoa Nhu tâm hốt hoảng, nàng tin tưởng Ngọc Nhi, nhưng nàng lấy cái gì đến chứng minh đâu, không đúng hay không, không phải chỉ có các ngươi ba cái. Đường lục lưỡng lúc này đột nhiên xua tay nói, còn có ta a, ta cũng biết a. Hoa Nhu cùng đường tiêu sắc mặt càng thêm trầm trọng, ta biết, ngươi không nghĩ hoài nghi nàng, đường tiêu trịnh trọng xem Hoa Nhu. Ta cũng không tưởng, nhưng là ngươi ta đối đường môn gánh vác trách nhiệm, chúng ta phải đối mặt này khả năng. Nhưng là, Ngọc Nhi nàng, Hoa Nhu đột nhiên nghĩ tới Ngọc Nhi từng thân phận. Nàng có một chút do dự, có lẽ, ta là nói có lẽ, nàng là bị hiếp bức Ngọc Nhi bản thân là nàng có thể chắc chắn. Nhưng là nếu thân bất do kỳ bị hiếp bức này cũng là có một tia khả năng. Có phải hay không? Hỏi mới biết được, đường tiêu nói xong cất bước muốn đi ra ngoài. Đường tiêu, Hoa Nhu khẩn trương đuổi theo hắn. Người trước đáp ứng ta. Nếu, nàng thật sự bị hiếp bức, nhất định tha thứ nàng. Theo khinh xử lý, Đường Tiêu xem Hoa Nhu, gật gật đầu, hảo. Đông trong xương phòng, Đường Thi Kỳ ở ngủ trên giường thật sự thục. Ngọc Nhi cảm xúc xa xút ngồi ở bên giường cách đó không xa Trúc Đắng Thượng xem nàng thì thào tự nói. Kỳ thật nàng nói đỉnh đối. Nhưng là, vì sao ta sẽ cảm thấy chính mình rất lúng túng? Ta phát hiện, chỉ cần ta cùng với nàng, sẽ thoạt nhìn, thực dơ bẩn, Ngọc Nhi trong lòng thực không thoải mái. Hai người đứng chung một chỗ một cái giống như mây trên trời. Một cái giống như trên mặt đất bùn. Trước kia nàng không biết là cái gì, mà hiện tại nàng càng ngày càng có một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Thế cho nên đều có chút hổn hển đến cả người cảm thấy đè nén cùng phiền chán. Ngọc Nhi, ngươi tới một chút, ngoài phòng, là Đường Tiêu thanh âm. Ngọc Nhi lên tiếng lập tức đi ra ngoài, ngủ trên giường mơ mơ màng màng Đường Thi Kỳ nhìn thoáng qua Ngọc Nhi bóng lưng. Liền xoay người tiếp tục ngủ, tìm ta chuyện gì, ngươi theo ta đến, Đường Tiêu quay lại chủ sảnh, Ngọc Nhi cũng đi theo tiến vào. Làm nàng phát hiện ba người đều nhìn chằm chằm nàng nhìn lên. Cảm thấy là lạ, các ngươi không phải tra tìm nội quỷ sao? Bảo ta qua tới làm cái gì? Là như vậy Ngọc Nhi, lần này nội quỷ cầm giao dịch bản vẽ, là thay đổi sau thiên hòa pháo cấu tạo linh kiện một phần, Hoa Nhu nói một nửa. Chậm chạp không lại tiếp tục, chính là mặt hiện lúng túng xem Ngọc Nhi, này ta biết a. Cho nên các ngươi không phải muốn hỏi Lục Lưỡng, đều có ai biết thiên hòa pháo kết cấu sao? Ngọc Nhi trả lời nhường Hoa Nhu càng khó mở miệng, mà Đường Lục Lưỡng lúc này đứng lên, ta vừa trả lời môn chủ, biết này thay đổi ngày sau hòa pháo kết cấu đồ chỉ có môn chủ. Đường Tiêu còn có ngươi cùng ta, chúng ta bốn, Ngọc Nhi sửng sốt, chúng ta bốn, đúng vậy, theo chúng ta bốn, Ngọc Nhi nháy mắt mấy cái. Nhìn về phía Hoa Nhu cùng Đường Tiêu, nàng thấy được Hoa Nhu trong mắt rồi dám, thấy được Đường Tiêu trong mắt xem kỹ. Các ngươi như vậy xem ta là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hoài nghi ta? Hoa Nhu trầm mặc không nói. Đường Tiêu lại nhìn thẳng Ngọc Nhi, đường môn chính là nhà của ta. Ta sẽ không làm ra thương tổn đường môn nửa phần việc. Môn chủ càng không thể có thể đem bản vẽ giao cho mạnh tặc, chẳng lẽ ta sẽ... Ngọc Nhi thở phì phì chừng hướng Đường Lục Lưỡng. Lục Lưỡng, ngươi cho ta nghĩ rõ ràng. Ngươi đến cùng đều cho ai nói? Đường Lục Lưỡng giơ thủ hô to. Ta thề theo chúng ta bốn biết. Sẽ không, ngươi khẳng định còn cho người khác xem qua. Tuyệt đối không có, nếu có, nhưng ta chẳng mặc bụng lạn ma tử. Ngươi, như vậy thề. Ngọc Nhi biết ở Lục Lưỡng nơi này nàng là không có biện pháp đã chứng trong sạch. Nàng nỗ lực đè nặng nội tâm kích động cùng tức giận. Nhìn về phía Hoa Nhu cùng Đường Tiêu. Hảo, theo chúng ta bốn, các ngươi hai cái không có khả năng tiết lộ. Kia cũng không nhất định chính là ta a, cũng có thể là Đường. Lục Lưỡng, phi, ta làm sao có thể là nội quỷ. Ta muốn là nội quỷ. Còn ở nơi này làm cái gì thiên hòa pháo. Ta đi mạnh tặc nơi đó làm không phải thành. Kia cũng không thể chính là ta a. Ngọc Nhi vội vàng vọt tới Hoa Nhu trước mặt. Hoa Nhu, ngươi không tin ta sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nhưng là, bất kể cái gì. Hoa Nhu xem Ngọc Nhi, khó xử, do dự mà, thật cẩn thận mở miệng nói. Ta không phải không tin ngươi. Ngươi nói sẽ không lại làm thương tổn đường môn chuyện. Nhưng là ngươi có phải hay không là bị uy hiếp? Bị cái gì hiếp bức mà bất đắc dĩ, Hoa Nhu. Ngọc Nhi hét lớn một tiếng, thối lui vài bước một quyền nện ở trên bàn. Trong mắt nàng trào ra lệ, ngươi đem ta theo vũng bùn lôi ra đến. Vì tự tay đem ta đẩy tiến vực sâu sao. Quyển sách ước chừng còn có 20 vạn tự tả hữu sẽ kết thúc chủ thể ha. Đổi mới thời gian cơ bản bảo trì ở 0:05, nếu là lúc này chưa nhìn đến đổi mới. Cũng đừng chờ, ban ngày hội càng, yên tâm vô luận thế nào, kết thúc chủ thể tiền đều sẽ không đoạn càng. Hết chương.